Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 119, 119, ông xã rất nhớ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Ánh Tuyết cũng đành dùng bữa trước. Cô gật đầu rồi được Tiểu Lộ dìu vào bên trong. Quản gia cũng nhanh chóng bảo người làm dọn bữa tối ra bàn. Rất nhanh cô cũng đã dùng xong bữa tối của mình. Giờ thì cô đã được Tiểu Lộ dìu về phòng để giúp cho cô tắm rửa. Mọi thứ đều đã được Tiểu Lộ giúp cho nên cô cũng đã đỡ mệt hơn trong vấn đề tắm rửa và thay đồ. Hay nói cách khác, từ khi cô chấp nhận thân phận tiểu công chúa của Vũ tộc thì cô đã không còn được động tay vào những việc như thế này nữa. Ngay cả việc làm tóc hay trang điểm thì cũng đã được stylist lo hết. Ở nước Hoa, tại biệt thự số 30 của Trương Gia Huy, buổi tối, hôm nay có thể anh về rất sớm hơn mọi khi. Quản gia Châu cũng khá bất ngờ khi thấy ông chủ của mình. Mừng ông chủ mới về. Quản gia Châu, Xuyên Quốc gia, vừa nhìn thấy anh liền chào hỏi. Anh chỉ gật đầu rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ chính ngay. Mọi người trong biệt thự đều biết hiện tại ông chủ của mình ngày càng ít nói. Lại luôn mang vẻ mặt lạnh lùng trở về. Có khi anh cũng không thèm dùng bữa luôn không chừng. Ở phòng ngủ, anh vừa về liền ôm bức ảnh của cô vợ nhỏ vào lòng. Trong vô thức nước mắt của anh đã rơi xuống. Đúng vậy, anh đã khóc. Khóc vì nhớ cô. Anh thật sự rất nhớ cô. Rất là nhớ cô. Nhớ từng hành động của cô. Mỗi lúc anh và cô cùng đến trường rồi cùng nhau trở về. Không chỉ vậy anh còn được cô vợ nhỏ cho ăn đậu hũ của cô rất nhiều lần nhưng vì yêu thương cô vợ nhỏ nên anh mới không thể làm được gì cô. Cô vợ nhỏ của anh, không biết giờ cô đã ở đâu? Có ăn uống đầy đủ không? Có khỏe không? Anh thật sự rất lo lắng cho cô. Vợ ơi, em đang ở đâu vậy? Ông xã rất nhớ em. Trương Gia Huy nhìn bức ảnh cô mỉm cười làm cho anh đau đớn không thôi. Môi mấp máy nhìn ảnh của cô hỏi. Nhưng đâu ai đáp lại. Chỉ là không gian phòng ngủ đều đã được anh treo rất nhiều ảnh của cô. Có như thế anh mới có động lực để sống tiếp mà đi tìm cô. Dưới phòng khách, người làm đều không dám lên lầu để gọi ông chủ. Họ không có gan lên làm phiền anh. Quản gia Châu, Xuyên Quốc gia, thấy tình hình càng trở nên tồi tệ hơn chính là thiếu gia của ông đã không dùng bữa rất nhiều ngày. Kể từ lúc bà chủ mất tích, Trương Gia Huy có lần uống rất nhiều rượu mà bị thủng ruột được Lê Anh Quân đưa đến bệnh viện ngay trong đêm. Nhưng chưa đến mấy ngày thì ông chủ họ lại chứng nào tật nấy. Anh lại tiếp tục bỏ bữa. Nhưng hiện tại ông lại không thể nào làm ngơ được sức khỏe của anh nên nhanh chóng đi lên thẳng phòng ngủ mà gõ cửa gọi anh. Quản gia Châu, Xuyên Quốc gia, vừa gõ cửa lên tiếng nói. Ông chủ, cậu cứ tiếp tục không chịu ăn uống cho đàng hoàng thì bà chủ nếu có quay về sẽ rất lo lắng cho ông chủ đó. Trong phòng đáp lại quản gia bằng không gian im lặng, làm cho mọi người trong biệt thự cảm thấy rất ngột ngạt. Lúc này trước cửa biệt thự của anh có hai chiếc xe Bugatti Chiron Super Sport và Bugatti Divo đã chạy vào bên trong sân biệt thự của anh. Bugatti Chiron Super Sport 3.39 triệu đô la Mỹ là con xe của Mã Trường Bắc sở hữu được xem như là người thứ 6. Người sở hữu đầu tiên lại là anh tên tảng băng độc tài ác ma. Đầu năm nay, Bugatti đã thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới ô tô khi thông báo rằng họ đã phá vỡ rào cản 300 dặm. Giờ, 482.8 km/h, với một phiên bản sửa đổi của Chiron có tên Super Sport 300. Với số lượng giới hạn chỉ 30 chiếc. Đây là phiên bản tuyệt đẹp của Chiron khi sở hữu thân xe bóng mượt và họa tiết sọc hào nhoáng. Tuy nhiên dù có chữ số 300 ở tên gọi, nhà sản xuất chỉ giới hạn tốc độ các sản phẩm bán ra thị trường ở mức 277 dặm giờ, 445 km/h và chúng sẽ được sản xuất từ năm 2022. Bugatti Divo do Lê Anh Quân sở hữu sớm nhất trong đầu mùa thu năm nay vừa được ra mắt thị trường chưa được bao lâu. Bugatti Divo là mẫu xe yêu thích của nhân viên trong hãng. Mặc dù nó có nhiều điểm chung với người anh em có giá rẻ hơn là Chiron. Divo có rất nhiều ưu điểm để xứng đáng với số tiền mà khách hàng phải bỏ thêm. Bằng cách bổ sung bánh xe nhẹ hơn, bộ làm mát bằng sợi carbon và loại bỏ một số âm thanh gây ồn. Bugatti khiến cho Divo nhẹ hơn Chiron 77 pound, 34,9 kg. Mặc dù sức mạnh không thay đổi khi so với hiệu suất 1.500 mã lực, 1.119 kW của Chiron, Divo có thiết lập khí động học khác, giúp xe chạy nhanh hơn 8 giây trên đường thử Nardo, Italy. Hiện thương hiệu Pháp đang sản xuất 40 chiếc Divo và có giá mỗi sản phẩm là 5.8 triệu đô la Mỹ. Người làm nhìn thấy chủ nhân của hai chiếc xe đồng thời bước xuống xe thì biết đó là Lê Anh Quân và Mã Trường Bắc, liền chạy lại chào hỏi hai người. Lê Thiếu, Mã Thiếu, hai người lại đến thăm ông chủ sao? Lê Anh Quân và Mã Trường Bắc chỉ gật đầu. Mã Trường Bắc nhìn người làm liền lên tiếng hỏi ngay. Cậu ta về rồi. Người làm chỉ gật đầu đáp. Dạ phải, ông chủ vừa về liền tự nhốt mình ở trong phòng ngủ. Quản gia vẫn còn đang khuyên ông chủ xuống dùng bữa đó ạ. Lê Anh Quân nghe xong liền nhíu mày. Mã Trường Bắc cũng không khá hơn anh là bao, liền nhìn về người bên cạnh đáp. Tôi không ngờ tên đó lại cố chấp như vậy. Cho dù có tìm được em ấy thì cậu cô có gắng gượng tới lúc đó không? Lê Anh Quân trả lời ngay. Tôi không chắc. Ngay cả bản thân tôi còn không biết mình có thể cầm cự được bao lâu đây. Hơn nữa cậu ta có thể cầm cự đến bây giờ xem như đã giỏi rồi đó. Dứt lời Mã Trường Bắc cũng thở dài. Không biết là kẻ nào dám động tay trên đầu Thái Tuế. Đã vậy một chút tung tích về cô cơ hồ đã quay về điểm xuất phát. Cả hai cứ vậy liền đi vào bên trong phòng khách. Đi thẳng lên đến phòng ngủ để tìm anh. Cách Trương.